Chương 163, đàn quy phải tuân thủ. Chủ nhân búp bê, mọi người khỏe, ta là người mới. Chỉ giáo nhiều hơn. Zoki Asuna, hoan nghênh tân nhân. Bất quá, ngươi cái này nít nạm Đông Phương Bạch, tân nhân, chính là mặc bạch du tờ thừa nở dê lái ra màu tím truyền thuyết tôi tớ sao xạ hỏa mù dạ, trước mặt hệ thống đổi mới ra nhắc nhở vạn năng thiên sứ, ỉ cả rồ cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ. Vạn năng thiên sứ là ý gì luôn có loại rất kỳ quái cảm giác. Cờ tì nạ, thông tục dễ hiểu lời nói, chính là cái gì đều được cầm tới làm thiên sứ. Bất qua ỉ cả rồ chan cỡ là chiến tranh dùng A làm là mặc bạch một phần thân thể, cũng đồng thời cùng chung hắn ký ức. Cờ tì nạ đối với mới đàn viên có thể nói là như lòng bàn tay. Vào lúc này cũng gánh vác bình lù nở viên nhân vật. Còn như mặc bạch bản thân, lúc này có chút tự bế. Thủy chi nữ thần khuya, thiên sứ quang minh thần hệ thiên sứ hy mụ tổ, thiên sứ á tràn đầy mộng ảo trước nghiệp đây. Bỡ lạ, thiên sứ loại này trong truyền thuyết sinh vật, vậy mà cũng sẽ chân thực tồn tại sao như vậy dựa theo này tới suy luận. Thượng đế, cũng không phải là hư ảo lạc tử vong hành giả, người ánh mắt và bố cục vẫn là quá nhỏ. Nhiều như vậy thế giới, sẽ xuất hiện cổ quái kỳ lạ sinh vật cũng không ly kỳ. Người đến bây giờ còn không có minh bạch. Chúng ta cũng không phải tới từ cùng một thế giới đừng nói thiên sứ, chúng ta trong đám không phải là có cái thần linh sao cô bảy ạ si, cho tới bây giờ không đem ạc khua làm thật sự thần linh, chỉ có ta một cái sao ta không phải tiểu học sinh, trên lầu, ngươi cũng không là một người. Kuzo Saki Ichigo, không sai, ngươi cũng không là một người. Shiji Kuzoko, 1. Đông Phương Bạch, 2. Eji, 3. Thủy Chi Nữ Thần ạc khua. Ô hoa các người đám người này xảy ra chuyện gì ta ác hư, là thứ thiệt thủy thần xạ hoa mù dạ, không, là trí trướng. Thủy chi nữ thần ác hư, a, ta hôm nay muốn với các người liều bở lạ, khúc khục. Cái kia, ta vừa mới chỉ là theo bản năng hỏi. Bởi vì ngày hôm qua len lén mắng câu thượng đế là kỹ nữ, nếu như đối phương chân thực tồn tại, có hay không nhảy xuống chém ta thích nhất kem dâu tây, ta nghĩ chắc là sẽ. Ngươi lạnh. Bằng hữu, bỡ lạ, ta hiện tại đổi tin thượng đế còn kịp sao thích nhất kem dâu tây chủ nhân búp bê, ngươi có thể để cho vị này thiên sứ tiểu thư cho ngươi tiến cử thoáng cái. Tại ngươi sọ đầu trên mở cái động, ngươi thì có thể đi gặp thượng đế. Shizuku Zoko, ha ha ha ha, thần đặc biệt sao mở cái động. Oni, mặc dù ỷ cả rồ chan không phải là các ngươi suy nghĩ loại kia thiên sứ, nhưng ta đồng ý Gin-san nói. Nếu như ngươi đầu bị mở cái động, đúng là có thể gặp thượng đế. Xa hệ cô bất xù gì mà, thử vong thiên quốc sao củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, thi hồn giới hiểu một chút. Cả xù mỉ gạ cả ủ ta hạ, cái kia ồn y, không phải chúng ta suy nghĩ thiên sứ là ý gì vô cùng hiếu kỳ, cầu giải đáp ồn y, ý cả rổ chan, cũng không phải là thần thoại ảo tưởng loại, mà là từ bởi vì tạo thành thiên sứ. Esgen sao su kè, thì ra là như vậy, cơ giới thể sao cỡ tì nạ. Có thể nói như vậy. Nhưng cùng chúng ta những người này cũng không có gì khác nhau. Các vị không muốn sinh ra kỳ thị ánh mắt. Cũng không cần khi dễ nàng A chủ nhân búp bê, ân. Chỉ có chủ nhân mới có thể đối với ta tiến hành giày xéo mệnh lệnh. Vô luận là sau vào thức vẫn là lưng vào thức, cũng đều chỉ có thể chủ nhân mới có thể tiến hành. Sa Hoa Mù Dạ, Đông Phương Bạch, Shizuku Zoko, Uchiha Mạ Đà Dạ, Mạc Bạch, Hỏng Bét Sự Tình. Vẫn là xảy ra. Đông Phương Bạch, cái này, là ý gì xạ hỏa mù dạ, có thể giải thích thoáng cái sao cỡ tì nạ, à, cái kia. Ý cả rổ chan khi đi tới sau khi, tương tự với máy tính, điện thoại xuất xưởng thiết kế. Bản thân cũng không có kèm theo sinh hoạt thưởng thức, cho nên cần thông qua học tập tới tiến hành kiến thức bổ túc. Nhưng bởi vì thao tác không làm, học nhiều chút kỳ quái đồ vật các ngươi minh bạch ta ý tứ đi ẹ gì, kỳ quái đồ vật ôn y. A chủ nhân ổ dê bị quét xem khắc lục vào ỉ cả rổ chan trung tâm ký ức kho, bên trong tất cả đều là ái tình phim hành động. Tặc xấu hổ loại kia. Zoki Asuna, hoa ta đã cảm thấy danh tự này có điểm không đúng, nguyên lai là bị chuyển thụ kỳ quái kiến thức sao quản lý viên tiên sinh nguyên lai là như vậy người Đông Phương Bạch, ngươi liền như vậy vội vã không nhịn nổi sao xạ hòa mù dạ, ha ha, ta nhìn lầm ngươi đây. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, chậc chậc chậc. Đáng sợ ngươi là nghĩ đối ỷ cả rổ chan làm gì mà bạch, ta nói không phải là các ngươi nghĩ như vậy, các ngươi tin sao trong này có rất lớn hiểu lầm. Ta cũng không muốn như vậy à, ta đặc biệt sao cũng không kịp ngăn cản, ta hiện tại cũng rất tuyệt vọng, các ngươi biết không, không thấy ta nư a nga y đều không nói chuyện sao, cả sủ mỉ gạo cả ủ ta hạ, tuyệt vọng ta xem là cao hứng đi chủ nhân búp bê, chủ nhân cũng không có cao hứng. Có thể là ta kỹ thuật phục vụ chưa tới mức mặc bạch, kỹ năng, kỹ thuật phục vụ thần đặc biệt sao, kỹ thuật phục vụ không nên nói nữa, loại này khiến người hiểu lầm nói lạp còn nữa, đem ngươi đàn danh thiếp cũng đổi. Thần đặc biệt sao ta búp bê. Nạt xùn mặc bạch. Cái kia xin lỗi quấy rầy các ngươi. Cảm ơn ngài trợ giúp, quản lý viên tiên sinh. Mặc bạch, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Có thể giúp được ngươi liền được, thiếu niên. Nếu vào cái này đàn, mọi người chính là người một nhà. Nếu như gặp phải khó khăn gì nói nhớ tìm chúng ta giúp đỡ. Nạt xùn, là, ta sẽ. Bạch Vân thành chủ, không sai, không nên khách khí. Như thế có thiên phú thiếu niên, ta cũng không hy vọng ngươi ngày nào bị yêu vật làm hại. Lưu ai sẽ, có thiên phú là nữ trang thượng thiên phú sao cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ, vân vân. Thế nào đột nhiên lệch lầu, chúng ta không phải tại trinh phạt một cái mặn cặn bã nam sao mặc bạch. Mặn cặn bã nam là đang nói ta ngươi là có độc đi cô bảy à si, kỳ thực các ngươi không có phát hiện. Lầu này từ rất sớm lúc trước liền lệch sao chúng ta mới bắt đầu chú ý là cái gì rổ kỳ ạ su nạ. À, hình như là xạ hỏa mù dạ chan bày tỏ sự tình quản lý viên tiên sinh còn không có nói rõ có đáp ứng hay không đây. Mặc bạch, có thể rổ kỳ ạ su nạ, tiểu cô nương ngươi cũng rất ra a làm là tân nhân, ngươi trước đem đàn quy nội dung làm được rồi hay nói. Người ta nả sùn đều nữ trang. Rổ kỳ ạ su nạ nhất thời cảm thấy không ổn. Nàng cảm giác mình tựa hồ ra có chút quá mức, nhưng lúc này cũng không có cách nào bổ cứu, chỉ có thể rất cứng rắn trả lời. Khúc khúc ta bây giờ không phải là mới nhất tân nhân. Trước hết để cho ỷ cả rổ chan tới chủ nhân bút bê gửi đi một đoạn âm tần. Ân a chủ nhân không muốn nơi đó không được chủ nhân bút bê rổ kỳ ạ su nạ. Đến ngươi. Cô bày ạ si, lợi hại, lợi hại. Ỷ cả rổ chan như bức cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Ỷ cả rổ chan như bức lù ải xệ. Ỷ cả rổ chan như bức thích nhất kem dâu tây. Ỷ cả rổ chan như bức rổ kỳ ạ su nạ nhất thời dây sợ. Hoa, wow, đùa thật ta hiện tại rời khỏi còn kịp sao?